Tiên Ngục, chương 445, người kế vị Huyền Cơ Phong, góc truyện audio.com, Tô Triệt và Tử Tiêu cùng gật đầu, một gốc tuyệt phẩm linh thảo ngàn năm cố mấy cũng chỉ đáng giá hơn 100 vạn linh thạch, ai sẽ sử dụng linh dịch giá trên ngàn vạn thúc sinh nó. Việc làm thâm hụt vốn này, không ai làm được, nói nó là gác chuồng gà cũng không có gì sai. Nhưng, nếu dùng để chăm sóc linh thảo tiên phẩm như hắc vực tiên liên, công thức kinh dịch đó sẽ có đất dụng võ. Chính vì như vậy, Tô Triệt và Tử Tiêu mới cho rằng, những lời Ngân La nói tương đối đáng tin. Mong tiền bối đừng trách ta mạo muội, công thức linh dịch này, cần loại điều kiện gì, mới có thể có được. Tô Triệt thi lễ hỏi, trước khi đến đây, ta đúng là đã nghĩ ra một đống điều kiện. Ngân La ha ha cười nói, nhưng, lúc này nghe ngươi nói, ngươi có năng lực thiên phú y trị linh thảo, ta liền cảm thấy, có thể con người ngươi bẩm sinh đã có duyên với linh thảo. Cho nên, cũng không cần làm khó ngươi. Đa tạ tiền bối, Tô Triệt lại thi lễ, trong lòng lĩnh hội, Ngân La tiền bối hẳn phải rất yêu linh thảo, nên mới coi trọng năng lực thiên phú y trị linh thảo như vậy. Có lẽ chính vì loại tình cảm này, hắn mới trở thành nhân vật cấp tông sư trên phương diện trồng trọt linh thảo. Soạt, chỉ thấy, Ngân La vung tay, mười mấy bồn linh thảo xuất hiện trên mặt đất phòng khách. Nói miệng không được coi là bằng chứng, Ngân La nghiêm mặt nói. Chỗ linh thảo này đều có bệnh, với y thuật của ta, chỉ có thể giúp chúng giữ được mệnh chứ không thể điều trị tận gốc. Nếu ngươi trị được cho chúng, công thức linh dịch kia, sẽ chép lại tặng ngươi một phần. Số linh thảo mà Ngân La lấy ra, phẩm cấp không đều, chủng loại khác nhau, có thượng phẩm linh thảo, cũng có tuyệt phẩm linh thảo, có bộ rễ, cũng có bộ quả, một lúc có thể lấy từng ấy linh thảo, hắn có mang theo người không gian trồng trọt gần giống như cao cấp pháp bảo hộp linh bảo của Tô Triệt. Tô Triệt từng có một khoảng thời gian đảm nhiệm chức linh thảo y sư ở Huyền Cơ Phong linh thảo dược viên, ở phương diện này cũng tính là có kinh nghiệm, nhìn sơ qua là có thể xác định những linh thảo này đều có thể trị, chỉ cần truyền cho chúng đủ sinh mệnh lực là có thể tự hồi phục. Đương nhiên, cái này cần quá trình nhất định, không thể chớp mắt sinh long hoạt hổ. Không chút phí lời, Tô Triệt bước lên mấy bước ngồi xổm xuống, lập tức bắt đầu trị liệu cho gốc linh thảo thứ nhất. Ngân La cũng là ngồi xuống, vuốt râu, hứng thú quan sát từng cử động của Tô Triệt. Chỉ nhìn thấy Tô Triệt không có động tác hoặc trình tự gì phức tạp, cũng không lấy ra bất cứ khí cụ trị liệu nào, chỉ dùng một tay nắm khẽ thân cây linh thảo, giống như đang an ủi và thương cảm nó. Đây là một loại kết nối tâm linh trước khi trị liệu à? Ngân La thân là đỉnh cấp tông sư trên phương diện trồng trọt linh thảo, cũng tinh thông một số phương pháp kết nối tâm linh với linh thảo, chỉ có điều, hắn không cảm nhận được Tô Triệt đang từ từ truyền sinh mệnh lực vô cùng thần kỳ cho gốc linh thảo đó. Không cần mất quá nhiều thời gian, Ngân La hừ nhẹ một tiếng, mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc bởi vì, hắn cảm nhận được trạng thái sinh mệnh của gốc linh thảo kia đang có chuyển biến rõ rệt. Sự thay đổi này mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn không qua được cảm ứng tinh nhạy của hắn. Dùng năng lượng trong người y trị linh thảo, Ngân La nhất thời có chút tỉnh ngộ tán thưởng nói. Quả nhiên là linh thảo y sư bẩm sinh kỳ tài từ. Góc truyện audio.com Trên trời rơi xuống, cứ như vậy tổng cộng mất nửa canh giờ Tô Triệt y trị hết một lượt cho mười mấy gốc linh thảo, ngẩng đầu nói với Ngân La. Tiền bối, bệnh đi như rút tơ, cần quá trình nhất định. Những linh thảo này bệnh đã nhiều năm, không thể một ngày trị liệu triệt để. Hôm nay, ta chỉ có thể làm đến đây. Đủ rồi, đã đủ rồi. Ngân La gật đầu cười, lộ rõ sự hân hoan trong lòng. Người đã chứng minh thiên phú của mình là thực, hơn nữa còn phải cảm tạ ngươi, đã ban sinh cơ mới cho chúng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, vừa nói, hắn vừa lấy ra một chiếc thẻ ngọc rỗng, đem hình ảnh tinh thần và một lượng lớn tin tức văn tự chép vào trong đó. Tô Triệt và Tử Tiêu quay sang nhìn nhau, cũng đang mừng thầm trong phòng. Rất nhanh, thẻ ngọc chép hoàn tất, Ngân La thì thầm hỏi. Sau này, nếu ta có linh thảo khác khó y trị, có thể gửi đến chỗ ngươi, nhờ ngươi ra tay giúp đỡ hay không? Đương nhiên có thể, Tô Triệt thành tâm thực ý đưa ra lời hứa. Tốt tốt, Ngân La hân hoan gật đầu, đặt thẻ ngọc vào tay Tô Triệt. Phương pháp nuôi trồng tiên liên, và công thức linh dịch thúc đẩy sinh trưởng, đều ở trong này. Nuôi trồng lần thứ nhất tốt nhất chỉ dùng một hạt tiên liên tiến hành thử nghiệm, kinh nghiệm tổng kết tâm đắc tích lũy, tránh không tạo thành lãng phí không cần thiết. Vâng, đa tạ tiền bối. Tô Triệt nghiêm mặt gật đầu. Không tệ, rất không tệ. Ngân La đứng dậy, mỉm cười nói. Chuyến đi này không hề uổng phí, thu hoạch tương đối khá. Được rồi, lão phu cáo từ. Chắp tay thi lễ xong, hắn liền quay người bỏ đi. Tiền bối, linh thảo của người. Tô Triệt chỉ vào mười mấy gốc linh thảo dưới đất vội vàng hỏi. Để lại cho ngươi, Ngân La không quay đầu chỉ phẩy tay nói. Ta chỉ hy vọng chúng có thể khỏe mạnh trưởng thành, sống đến đủ niên phần, hoàn thành sứ mệnh một đời của chúng. Trong lúc nói chuyện đã đi ra đến bên ngoài phòng. Đúng là, Tô Triệt đứng ngay tại chỗ tâm sinh cảm xúc, không nghi ngờ gì, đây là một vị linh thảo đại sư chân chân chính chính, tình yêu hắn dành cho linh thảo, gần như vô tư. Sớm đã nói, hắn hành đạo bất thiền, có thể là đã đắc đạo. Tử Tiêu cũng thì thầm nói, mặc dù nói, Ngân La chỉ là chép một phần tri thức tặng cho Tô Triệt, đối với bản thân hắn mà nói, chẳng có tổn hại gì, nhưng tinh thần cảnh giới hắn, vẫn khiến Tô Triệt vô cùng cảm động, thậm chí được một vị nguyên anh lão tổ tôn trọng. Sau đó, Tô Triệt dùng tâm thần thâm nhập vào trong thẻ ngọc ghi nhớ nội dung bên trong, sau đó, lại đưa thẻ ngọc cho Tử Tiêu. Tử Tiêu tiện tay cầm lấy, nhìn cũng chẳng buồn nhìn đã cất luôn. Điều chế linh dịch thúc đẩy sinh trưởng, không chỉ hao phí một lượng lớn linh thạch mà còn phải thu thập rất nhiều nguyên liệu. Chuyện này, đương nhiên phải dựa vào lực lượng tông môn để hoàn thành, cho dù Tô Triệt không nói, mấy vị lão tổ cũng không đồng ý để hắn bị những việc vặt này chậm trễ tu hành. Bây giờ, yêu cầu của Tô Triệt chính là công vụ quan trọng của Thiên Huyền Tông, không cần nói thêm điều gì. Trong sơn môn, sau khi chia tay Tử Tiêu, Tô Triệt bay trở về Huyền Ngục Phong của mình, vẫn chưa đáp xuống, đã nhìn thấy một đường độn quang vừa từ trên đỉnh núi rời đi. Hình như là Huyền Sách Tôn giả. Nhìn theo hình bóng đó, Tô Triệt trong lòng thầm nghĩ. Nàng ấy đến đây làm gì? Lão Hắc đoán, có lẽ cũng là vì Huyền Cơ Tôn giả. Góc truyện audio.com mà đến, có khả năng, Tô Triệt trong lòng thầm đoán. Sư tôn Huyền Trung tấn thăng thành Thái Thượng Trưởng Lão, chức vị Huyền Cơ Tôn giả đã để trống 2 tháng, trong thời gian này, rất nhiều kim đan trưởng lão trong tôn môn chạy đến Huyền Ngục Phong tặng quà cho hắn. Cách chương.